Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, ngột ngạt bùng nổ. Ta cùng Karin đi vào, nàng có Kagura tâm nhãn, có thể dò xét Charlie mặt dấu chân, nếu như bên trong có vấn đề gì nói, ta cũng có biện pháp nói cho Temari cùng Ino, sau đó truyền đạt cho các ngươi biết rõ bên trong hư thật. Mà các ngươi liền tạm thời ở chỗ này đãi định, chờ chúng ta chỉ thị. Như thế nào đây? Yagami Kyo suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là cảm thấy cùng Karin vào tới so sánh ổn thỏa một chút. Tạp chí trùng A cũng không phải là ta à? Naruto nghe xong, không có chính mình sự tình sau, liền nhục chí cúi đầu xuống. Ngươi không nên gấp gáp, ngươi là chúng ta vương bài, cuối cùng khả năng còn phải nhìn ngươi đây. Cho nên, người phải đợi chúng ta tra tra rõ ràng, sau đó mới cho ngươi ra tay a. Yagami Kyo trong lòng biết Naruto người này muốn làm đại sự. Nhưng vấn đề là, hắn não tử dung dễ kích động, rất dễ dàng kế hoạch thất bại. Ha ha, ta là vương bài sao? Naruto hưng phấn kêu loạn. Cái này làm cho Yagami Kyo bất đắc dĩ nhìn về phía Gaara. Thế nào các ngươi một dạng? Nhưng tính cách chính là tương phản lớn như vậy à? Yagami Kyo tự buồn bực. Đồng dạng là Jinchuriki, làm sao lại khác nhau đây? Ta thế nào biết rõ? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Gaara quay đầu qua, hiển nhiên không muốn nói chuyện này. Naruto, ngươi mang Sakura đi ra ngoài giải sầu một chút đi. Sakura, ngươi thuận tiện từ trong trấn người, hiểu một chút người mất tích sự tình. Phải thế nào điều tra? Người biết chưa? Yagami Kyo suy nghĩ một chút. Đối với, đúng, Sakura nói, ta biết rõ. Bất quá, Naruto, Sakura có chút xấu hổ. Mình cũng không dám nói là có thể khuyên nhủ Naruto. Naruto, người biết phải làm sao sao? Yagami Kyo nghĩ tới cái này, đầu óc cũng thay đổi đại. Làm gì? Naruto ngồi chồm hổm xuống. Mặt đầy ta nghe lấy a, nhưng là, hắn giờ phút này dáng vẻ, thế nào cảm giác giống như vậy đào lỗ dáng vẻ a? Làm sao nhìn liền thế nào không được tự nhiên? Ngươi chỉ cần nghe Sakura liền có thể. Chuyện này nếu là ngươi có thể hoàn mỹ làm tốt, Sakura sẽ xem xét lui tới với ngươi. Nếu là ngươi không nghe nàng, nhiệm vụ cũng không làm được nói. Chuyện này sau này ngươi liền khỏi phải nghĩ đến. Yagami Kyo không có cách nào, mới cầm Sakura mà nói sự tình. Thật, thật có thể không? Sakura hưng phấn la to, đây càng thêm nhượng Gaara bọn họ cảm thấy kỳ quái. Thế nào Konoha người đều thích giao du đây? Chờ ngươi làm tốt lại nói. Sakura gương mặt ửng đỏ, xấu hổ nói, ô tây, ta chính xác biết làm đến. Naruto lời thề son sắt bảo đảm. À Sakura, ngươi thấy, chờ chút ngươi với Naruto đi ra ngoài. Nếu là hắn có chỗ nào không nghe ngươi nói, như vậy Naruto lúc trước nói mình nhẫn đạo là nói được là làm được chuyện này, liền với đánh giám một dạng, ngươi sau này cũng không cần tin tưởng hắn. Yagami Kyo xem Naruto mắc câu, liền mau mau tiếp tục. À đây, ta lúc nào nói đến không làm được. Ta đáp ứng Sakura liền chính xác biết làm đến. Naruto đột nhiên cảm thấy Yagami Kyo có chút đáng ghét. Người đáp ứng đem Sasuke mang về, cái này cũng chưa có làm được. Người là có tiền khoa người, cho nên, chấm ngoặc kép, Yagami Kyo đắn đo rất chính xác. Chính là chết dập đầu Naruto điểm này. A à, tức chết ta, người có thể hay không không muốn luôn nói cái này a? À? Người ta mới không làm được một lần nha. Naruto cảm giác mình tốt ủy khuất. Khó nói, lần này ngươi với Sakura đi ra ngoài, không chừng cũng sẽ không nghe hắn chỉ thị liền làm bậy đây. Muốn biết rõ, ngươi và sư phụ của ngươi Jiraiya một dạng, thấy mỹ nữ liền chảy nước miếng người. Yagami Kyo không nghĩ tới chính mình một câu nói, nhượng mọi người nhìn về phía hắn. Sao? Thế nào? Yagami Kyo không nghĩ tới hắn cũng đem chính mình cho nói đi vào. Hừ, Naruto khinh bỉ liếc mắt Yagami Kyo. liền cùng Sakura rời đi nơi này. Đi ra ngoài lục soát tình báo, người cũng không cảm thấy ngại nói nhân ra. Kankuro tỉ thí chính hắn một tỷ phu. Này này, các ngươi ý tứ nói, Temari không phải mỹ nữ, các ngươi tỉ tỉ không phải mỹ nữ. Yagami Kyo đem khói lửa chiến tranh ảnh hưởng đến Kankuro bên này. Không có, không có a, ngươi không nên nói lung tung. Kankuro cảm nhận được Temari nhãn thần sau, mau mau khoát tay, coi như là mỹ nữ, nàng là chị của ta. Nhìn nàng chảy nước miếng nói, cái này giống như nói sao? Gara hai tay để xuống, tức giận nói, ngạch, cũng là Yagami Kyo tâm nghĩ thế nào Gara lúc này thông minh như vậy? Kankuro, chúng ta đi ra ngoài nhìn thêm chút nữa đi, cho bọn hắn một chút sống chung thời gian đi. Gara cũng không quay đầu lại rời phòng. Đứa nhỏ này, Temari nghe khuôn mặt đỏ lên, nhưng vẫn là rất vui vẻ đệ đệ có thể như vậy vì nàng nghĩ. Cuồng, chúng ta cũng đi ra ngoài. Dự định A đấu sơn động bên kia nhìn một chút, trước thời hạn làm chút chuẩn bị. Karin cùng Ino hai mắt nhìn nhau một cái, cũng rời đi nơi này, cho bọn hắn một chút thời gian tới một mình. Yagami Kyo nhìn người đều đi, chỉ còn lại hắn và Temari. Nhìn Temari đỏ ửng mặt đẹp, Yagami Kyo cười cười, liền duỗi tay cầm nàng ngọc thủ, một cái kéo vào trong ngực. Phanh, đem Temari kéo vào trong ngực. Yagami Kyo thuận thế ngã xuống giường. Temari nằm úp sấp ở trên người hắn, hai tròng mắt động tình ngắm nhìn Yagami Kyo kia nhu tình cặp mắt. Nghĩ tới ta sao? Yagami Kyo nắm cả Temari eo, mặt đầy nhu tình, nghĩ, rất trả lời ngắn gọn, nhưng cái này một cái từ tỏ rõ rất nhiều. Yagami Kyo không do dự, ngẩng đầu lên, ngậm chặt Temari cái miệng nhỏ nhắn, cẩn thận tỉ mỉ nàng mùi thơm. Temari cũng không có cự tuyệt, nắm cả Yagami Kyo cổ, nóng nảy trào dâng đáp lại hắn xâm lược. Hai người đối với, đúng, mỗi người tưởng niệm, giờ phút này giống như núi lửa bùng nổ một dạng cũng không nén được nữa. Yagami Kyo thân thể rung một cái, hắn và Temari quần áo liền trong nháy mắt vỡ vụn. Temari lửa nóng thân thể, cùng hắn cường tráng to lớn thân thể chặt dính chặt vào nhau. Vạn sự đã sẵn sàng, Temari không có cự tuyệt. Yagami Kyo không ngừng lại, theo một tiếng thét chói tai, một đóa hoa mai nở rộ, hai người được như nguyện kết hợp với nhau. Temari chính là một cái dám yêu dám hận nữ nhân, cộng thêm nàng so cuồng muốn lớn hơn 3 tuổi như vậy, tư tưởng cũng đủ thành thục. Đối với, đúng, ở phương diện này không có như vậy bảo thủ, mà còn, người đàn ông này cũng là người thứ nhất nói phải làm nàng nam nhân người. Cũng là người thứ nhất không sợ chết muốn làm Gara tỷ phu nam nhân. Từ kia một lần hắn và Gara nói chuyện với nhau, hắn nghiêm túc tỏ tình sau, tính cách hỏa liệt, hào phóng nàng, nhất định Yagami Kyo, gần đây một năm chia lìa. Nàng cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều muốn lấy hắn, nhớ hắn đối với chính mình bá đạo còn có đối với chính mình nhu tình. Càng nghĩ nàng lại càng phát kiên định, mình là mê muội nhận định người đàn ông này. Bất kể như thế nào, nàng cũng sẽ không buông bỏ người đàn ông này. Giờ phút này, hai người lại lần gặp gỡ, lâu như vậy tưởng niệm, để cho nàng không có cách nào lại đi ngột ngạt trong lòng đối với hắn tưởng niệm. Tất cả một cổ khí bộc phát ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.